Vô cực liên minh, chương 58, chặt chém, góc truyện audio.com, mục niệm từ mỉm cười, đi tới chỗ Vũ Văn Hải. Thời điểm lục đạo chứng kiến Vũ Văn Hải, hắn không thể không thừa nhận, thằng này lớn lên cũng thật xoái a hát, thân cao 1m8, gương mặt tuấn lãng, mày rậm mắt to, tăng thêm nụ cười đúng chuẩn quốc tế. Nếu là hắn hướng tiểu nữ sinh phóng điện, nhất định sẽ gây lên một hồi gà bay chó chạy. Đáng tiếc a hát, Vũ Văn Hải dù rất đẹp trai, nhưng so với mình quả thật chẳng khác nào đom đóm với mặt trời cả. Bất quá, lục đạo cũng không cởi bỏ mắt tím, dùng mị lực đánh bại đối phương. Hắn thấy thật không thú vị. Vũ Văn Hải cực kỳ thân sĩ đi đến đối diện, lôi ra cái ghế muốn thỉnh mục niệm từ ngồi xuống. Lục đạo nhanh chân tới trước, trực tiếp ngồi xuống, đối với Vũ Văn Hải vẫn chưa kịp phản ứng. Hắn cười cười, nói, Thanh yêu, đúng rồi ngươi cũng giúp vợ ta kéo ghế a hát. Mục niệm từ trắng mắt nhìn lục đạo một cái. Thằng này, vậy mà trực tiếp để bầu không khí trở nên nồng nặc mùi thuốc súng a hát. Vũ Văn Hải ngốc lăng, sau đó có chút không dám xác định nói. Niệm từ, vị này là, anh Hải, đây là bạn trai em. Lục đạo, mục niệm từ hơi thẹn thùng cho hai người làm giới thiệu. Chồng, đây là anh Hải, bạn từ nhỏ với em. Anh Hải là đại công tử Vũ gia, một trong tứ đại gia tộc của thành phố Hà Bắc. Bất quá, 5 năm trước đã đi nước ngoài làm ăn, mấy hôm nay mới trở về. Những điều này, đều là Vũ Văn Hải nói cho nàng biết. Mục niệm từ cũng chẳng có hơi đâu đi hỏi thăm đối phương. Bạn trai. Vũ Văn Hải nhướng mày, ánh mắt chăm chú nhìn lục đạo khoảng 2 giây đồng hồ. Lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười, trước lôi ghế giúp mục niệm từ ngồi xuống, lúc này mới trở lại vị trí của mình. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp ngồi xuống, mà là vươn tay đối với lục đạo nói. Nguyên lai là bạn trai niệm từ a hát, hạnh ngộ, kính xin chỉ giáo nhiều hơn, chỉ giáo không dám nhận, lục đạo cũng đứng. Vươn tay cùng Vũ Văn Hải nắm cùng một chỗ. Vũ Văn Hải trong nội tâm cười lạnh. Trước khi mời mục niệm từ, hắn có nghe ngóng trong học viện Hà Bắc, biết được mục niệm từ là một trong thất tiên nữ. Đến giờ cũng chưa từng có bạn trai. Vũ Văn Hải không cho là tin giả. Dù sao thành viên thất tiên nữ, ai mà không có lượng fan đông đảo. Nếu thật có bạn trai, chẳng lẽ không một ai biết, hay là tìm người giả trang. Nghĩ tới đây, Vũ Văn Hải nhìn nhiều lục đạo vài lần, mặc dù không tìm thấy bất kỳ sơ hở, thế nhưng hắn có thể khẳng định đối phương không phải bạn trai của mục niệm từ. Hừ, xem ta như thế nào vạch trần ngươi. Vũ Văn Hải vốn là muốn ngồi đối mặt với mục niệm từ. Nhưng bởi vì lục đạo, hắn chỉ có thể bỏ qua chỗ ngồi cũ, lựa chọn ngồi đối diện với mục niệm từ. Lục đạo lập tức đề nghị nói. Vợ à, hôm nay mặt trời chói gắt, vạn nhất khiến làn da em rám đen thì không hay. Chồng sẽ đau lòng a hát. Đến đây, chúng ta thay đổi chỗ ngồi a, ở đây không ai là người ngu. Rất hiển nhiên đều biết ý đồ của lục đạo. Hắn là không muốn để Vũ Văn Hải cùng mục niệm từ thân mật. Dù là ngồi cạnh nhau cũng không được. Mục niệm từ bạo đổ mồ hôi. Nàng nhờ lục đạo giả làm bạn trai. Mục đích cũng chỉ là để Vũ Văn Hải thấy khó mà lui thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Gặp mặt vẫn chưa tới 1 phút đồng hồ. Lục đạo 2 lần vẽ mặt Vũ Văn Hải. Bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Phảng phất bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh vậy. Rất chói sao? Vũ Văn Hải cố ý hướng ra ngoài nhìn nhìn. Cười nói, sao ta thấy mặt trời đang xuống núi đây? Ánh nắng cũng không quá gắt a hát, vậy cũng không được, niệm từ là bạn gái của ta. Nàng bị sao, người đau rất vẫn là ta a hát, ngươi làm sao có thể hiểu được lục đạo phản bác nói. Mục niệm từ trong nội tâm ngoại trừ kêu khổ bên ngoài. Còn sinh ra một tia điểm mật, ngọt ngào, bất kể thế nào nói. Hôm nay lục đạo đều là dùng chính mình bạn trai thân phận xuất hiện. Vì muốn cho Vũ Văn Hải biết nàng rất yêu thương bạn trai mình. Mục niệm từ quyết định từ giờ khắc này muốn trở thành gái ngoan. Rất nghe lời bạn trai. vẫn là chồng yêu thương em. Chồng, vậy chúng ta đổi chỗ AH thời điểm Mục Niệm Từ cùng Lục Đạo nói những lời này. Trên mặt còn hiện rõ hai từ yêu thương. Lục Đạo đứng lên, trước dùng khiêu khích ánh mắt liếc nhìn Vũ Văn Hải. Lúc này mới cùng Mục Niệm Từ thay đổi vị trí. Vũ Văn Hải trong ánh mắt lè ra một đạo tàn độc. Tay phải nắm chặt ly hiện rõ gân xanh. Hận không thể dùng ánh mắt giết chết thằng mặt L trước mặt mình. Tuy mới tiếp xúc, nhưng Vũ Văn Hải lại hận thấu Lục Đạo. Kém chút nổi điên, bất quá, dù sao nhân vật chính của bữa ăn là Niệm Từ. Hắn phải bảo trì phong độ thân sĩ. Ha ha, vợ, chúng ta gọi món ăn à. Vũ Văn Hải đưa qua menu thời điểm, cũng dùng một loại ánh mắt khiêu khích nhìn Lục Đạo. Sau đó nói, Lục Đạo tiên sinh, người biết Niệm Từ thích ăn nhất món gì ăn sao? Lục Đạo sững sờ, cái này còn thật không biết. Hắn mới cùng Niệm Từ quen nhau chưa đến nửa ngày mà thôi. Nào biết cô nàng này thích ăn món gì? Bất quá, rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, bởi vì Mục Niệm Từ đã tặng hắn một nụ cười ngọt ngào. Ý tứ nha chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mặc kệ ngươi hiểu hay không, nói chung Lục Đạo hiểu, tiện tay mở ra menu, Lục Đạo chọn trước cho Niệm Từ. Một suất bò bít, tết cô bé, hắn tuân theo đúng nguyên tắc, không cầu tốt nhất, nhưng cầu đắt tiền nhất. Một suất này, ghi trên menu có giá 5 triệu. Một suất, Vũ Văn Hải trên mặt dần dần lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Đối với Lục Đạo gọi suất ăn 5 triệu nguyên tệ, hắn không có để trong lòng. 5 triệu nguyên tệ mà thôi. Thân là đại thiếu Vũ gia, hắn không thiếu tiền, quan trọng hơn, bằng vào hành động của Lục Đạo, Vũ Văn Hải có thể chắc chắn Lục Đạo không phải bạn trai của Mục Niệm Từ. Bởi lẽ, thịt bò không phải món Mục Niệm Từ thích, chỉ là rất nhanh hắn không cười được nữa. Mục Niệm Từ ôm Lục Đạo, ở trên má hắn hôn nhẹ một cái, trên mặt điềm mật, ngọt ngào nói, thật không ngờ chồng vẫn nhớ vợ thích ăn thịt bò AH. Yêu chồng nhất, bất quá trong lòng không khỏi một hồi ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên nàng hôn bạn trai AH, mặc dù chỉ là hôn má nhưng cũng để Mục Niệm Từ xấu hổ không ngớt. Tất nhiên, lần trước em nói thích ăn thịt bò Kobe, anh vẫn chưa có cơ hội mua cho em. Bất quá anh vẫn ghi nhớ trong lòng AH. Lục Đạo nâng cao bộ ngực nói. Vũ Văn Hải mở rộng tầm mắt, thân là bạn thanh mai trúc mã của Mục Niệm Từ. Hắn còn không biết Mục Niệm Từ ẩm thực thế nào, căn bản là chưa bao giờ thích ăn thịt bò AH, chẳng lẽ nói mấy năm không gặp, cô nàng khẩu vị thay đổi, không có lẽ AH, đều nói giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa đó à, cũng cho ta thêm một suất thịt bò Kobe. Một bát phây cá mập, một bát trứng cá caviar, thêm hai chai rượu vang Royal Di Maria, Lục Đạo nhìn trong tay menu. Trực tiếp gọi món ăn cùng đồ uống, nhìn đối phương hô từng món ăn, Vũ Văn Hải trực tiếp trợn to mắt, khóe miệng co giật liên tục. Ngoài thịt bò Kobe với giá 5 triệu nguyên tệ ra, thì một bát phây cá mập giá khoảng 10 triệu nguyên tệ. Một bát trứng cá caviar với giá 10 triệu nguyên tệ, tăng thêm hai chai rượu vang Royal Di Maria thượng hạng với giá một chai khoảng 25 triệu nguyên tệ. Một bữa ăn này, trực tiếp lấy đi gần 100 triệu nguyên tệ của Vũ Văn Hải. Dù Vũ gia không thiếu tiền, thế nhưng vẫn để Vũ gia một hồi đau xót, ánh mắt nhìn Lục Đạo có thể nói là phẫn hận cực kỳ. Nếu không phải bảo trụ phong độ thân sĩ trước mặt Mục Niệm Từ, hắn đã lao tới cùng đối phương chém giết rồi. Ok, như vậy cũng tạm ăn no lưng bụng AH. Ồ, Vũ thiếu. Sao ngài không chọn món ăn đi? Lục Đạo vẻ mặt hài lòng. Lại nhìn Vũ Văn Hải sắc mặt khó coi. Hắn không khỏi ngờ vực lên tiếng. Tựa như không thấy được ánh mắt giết người của đối phương vậy. Vũ Văn Hải, ngồi bên cạnh, Mục Niệm Từ nhìn Lục Đạo không ngừng chặt chém Vũ Văn Hải. Nàng cố nén cười, xem hôm nay Vũ Văn Hải nhất định sẽ bị tức chết AH. Cuối cùng, Vũ Văn Hải vì biểu hiện thân sĩ phân độ, quan trọng hơn là hắn xót ví tiền của mình, thế nên cũng chỉ chọn một món ăn suất bít tết mà thôi. Tất nhiên, thịt bò cũng là thịt bò thông thường, không phải là thịt bò Kobe. Niệm Tư tướng ăn y nguyên thập phần yêu nhã. Nếu không phải nàng ăn mặc đạm bạc, lộ ra vẻ nghèo khổ thì chắc chắn mọi người đều nghĩ nàng là quý tộc tiểu thư đó. Vũ Văn Hải dùng xem thường ánh mắt cùng tiếc hận nhìn Lục Đạo đang ăn từng miếng lớn thịt bò. Uống từng ngụm lớn rượu vang. Má nó, mấy món ăn đều tiền triệu mà ngươi coi nó như món ăn thông thường vậy sao? Vũ Văn Hải trong lòng rỉ máu. Người khác gọi mấy món đắt tiền như thịt bò Kobe, vây cá mập, rồi rượu vang đều sẽ nhâm nhi thưởng thức. Nào như Lục Đạo ăn như quỷ chết đói đầu thai. Phải cố gắng lắm, Vũ Văn Hải mới giữ được xúc động lao tới đánh Lục Đạo một trận. Hắn phát hiện, hôm nay mời Mục Niệm Từ là sai sách a hát, cách chương.